Đan Võ Thần Tôn, chương 868, áo bào đen thánh sứ. Góc truyện audio.com, Tân Bá chắp tay một cái. Đáp, Diệp Cung Phụng cứ việc đi. Lão hủ cái này đi thỉnh gia chủ đến đây. Diệp Tinh Hà gật gật đầu. Không cần phải nhiều lời nữa. Hắn quay đầu, một cước đá vào vệ trưởng tại trên thân. Cao giọng quát lớn, lão cẩu, dâng lên dẫn đường, phải, là, vệ trưởng tại kinh sợ. Vội vàng đứng lên, hắn mang theo Diệp Tinh Hà xuyên qua đại sảnh, đi vào sau trong sân. Sân sau có chút rộng lớn, trung ương là hồ nước, lá sen liên tục, cá chép thành đoàn, mà hồ nước bên cạnh, còn có một ngọn núi già, giống như đúc, vệ trưởng tại bộ pháp lảo đảo, đi vào hòn non bộ trước đó. Ấn xuống một khối đá vụn, chỉ nghe ầm ầm, một hồi nhẹ vang lên, hòn non bộ một phân thành hai, ngọn núi chỉ dưới, lộ ra một đầu tối om đường hành lang, trong đó truyền ra trận trận tà phong, bí mật mang theo mùi máu tanh khó ngửi khí tức, vệ trưởng tại cúi đầu xuống, nịnh nọt nói, Diệp Cung Phụng, chính là chỗ này, đường hành lang bên trong, tà phong trận trận, mùi máu tươi càng ngày càng nồng đậm. Nơi đây có chút tà dị, Diệp Tinh Hà trong lòng sinh nghi, hắn nhíu mày, ánh mắt cẩn thận mấy phần, âm thanh lạnh lùng nói, dẫn đường, ngươi đi vào trước, cái này, vệ trưởng tại mặt lộ vẻ lưỡng lự, chần chờ nói, Diệp Cung Phụng không biết, thánh man giáo người, thủ đoạn tàn nhẫn, trong huyệt động chăn nuôi lấy một đầu hung thú, cách mỗi 7 ngày, chúng ta đều muốn đưa một đôi hài đồng đi qua. Cho ăn hung thú, ta sợ cái kia hung thú có thể hắn còn chưa có nói xong. Diệp Tinh Hà lạnh giọng cắt ngang, các ngươi vậy mà dùng hài đồng cho ăn hung thú, quả thực là xúc sinh không bằng. Hắn trên mặt vẻ giận dữ, một cước đá vào vệ trưởng tại bên hông, lạnh giọng quát, cút vào cho ta, vệ trưởng tại một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, hắn cảm nhận được Diệp Tinh Hà trên người nghiêm nghị sát khí. Trong lòng đột nhiên run lên, không nữa dám hai lời, vệ trưởng tại cuống quýt cao giọng hô một câu, Diệp Cung Phụng, chớ muốn giết ta, ta cái này dẫn đường. Dứt lời, hắn cẩn thận từng ly từng tí, thấp người đi vào đường hành lang bên trong, Diệp Tinh Hà sắc mặt cẩn thận, theo sát phía sau, đường hành lang bên trong, một mảnh đen kịt, gay mũi mùi máu tươi, đập vào mặt, hai người một trước một sau. Đi nếu có thời gian một nén nhang, trước mắt xuất hiện nhàn nhạt huỳnh quang, Diệp Cung Phụng, chúng ta đến, vệ trưởng tại thấp giọng nói rõ lý do một câu, thấp người chui ra ngoài, Diệp Tinh Hà tùy theo đi ra ngoài, bỗng nhiên ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía, nơi này là một mảnh thủ phủ, bốn phía núi vây quanh, cây cối san sát, lờ mờ, nơi đây là đỉnh núi, hướng sau lưng ngóng nhìn. Còn có thể thấy Thanh Huyền Thành đường nét, Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, sau đó quay đầu, âm thanh lạnh lùng nói, mang ta đi hang núi, hai người theo thủ phủ hướng phía trước, thẳng tới chỗ sâu, thấy một mảnh tuyệt bích phía dưới, có một cái cao hơn 5 mét hang núi, cửa động vị trí, bạch cốt xâm xâm, vết máu loang lổ, một cỗ nồng đậm mùi hôi thối, từ trong sơn động truyền ra. Hôn đến người hoa mắt chóng mặt, này, liền là thánh man giáo tặc nhân chỗ. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm cái kia cửa hang, trong mắt tinh quang lấp lánh, càng có mấy phân tức giận, tàn sát hài đồng, thiên lý bất dung, này thánh man giáo, liền là một cái 10 phần tà giáo. Nghĩ tới đây, hắn vẻ mặt tức giận, một cước đá vào vệ trưởng tại trên thân, lăn đi vào, đem người cho ta kêu đi ra. Vệ trưởng tại không dám chống lại, run run rẩy rẩy, hướng cửa hang đi đến. Lúc này, hắn đưa lưng về phía Diệp Tinh Hà, trong mắt lóe lên một vệt gian xảo, khóe miệng càng là câu lên âm tàn nụ cười. Hắn đi ra ngoài nếu có hơn 30 mét, bỗng nhiên bắt đầu chạy như điên. Vệ trưởng tại một đường chạy như điên đến cửa hang, cao giọng hô to, thánh sứ, cứu ta a, nhưng mà... Diệp Tinh Hà chỉ hơi hơi nhíu mày, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm hắn, cũng không hoảng hốt, vùng vẫy dãy chết, hắn cười lạnh một tiếng, không nói nữa, chỉ thấy vệ trưởng tại đứng tại cửa hang, lại không dám tiến vào, cái kia tiếng la, cũng đã kinh động trong sơn động người, theo gấp thúc dục tiếng bước chân. Một vệt bóng đen lách mình mà ra, một cái thân mặc áo bào đen, mang theo ác thú mặt nạ người, xuất hiện ở tại cửa hang. Thanh âm của hắn dị thường khàn khàn, trầm giọng hỏi thăm, vệ gia chủ, ngươi làm sao? Vệ trưởng tại sắc mặt mừng rỡ, la lên, thánh sứ, mau mau cứu ta, cái kia danh con diệt ta vệ gia, còn muốn ta dẫn hắn tìm đến ngài. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ hướng Diệp Tinh Hà. Sau đó, hắn sắc mặt ngoan lệ, đem chuyện vừa rồi, êm tai nói, cái kia áo bào đen thánh sứ nghe xong, yên lặng không nói, trong mắt hàn mang lấp lánh, dường như đang suy tư điều gì. Một lúc sau, hắn bỗng nhiên ra tay, một tay thành chảo, cầm lấy vệ trưởng tại ngực, tốc độ cực nhanh, căn bản không cho vệ trưởng tại phản ánh thời gian, chỉ nghe phốc một tiếng, một chảo xuyên thủng vệ trưởng tại lồng ngực. Lập tức, máu tươi bốn phía, vệ trưởng tại con mắt bỗng nhiên trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thánh sứ, ngươi cái kia áo bào đen thánh sứ hừ lạnh một tiếng. Ta nói qua, không thể bại lộ ta tồn tại, ngươi nếu dám chống lại mệnh lệnh của ta, vậy liền đi chết đi. Dứt lời, cánh tay hắn vặn một cái, bành, một tiếng, vồ nát vệ trưởng tại trái tim. A, vệ trưởng tại kêu thảm một tiếng, ánh mắt dần dần u ám, đã là một mệnh ô hô. Sau đó, áo bào đen thánh sứ tiện tay đem vệ trưởng tại thi thể ném ra ngoài. Thi thể của hắn như là phá bao tải, phù phù, một tiếng, rơi vào cách đó không xa. Từ đầu đến cuối, Diệp Tinh Hà chẳng qua là đối xử lạnh nhạt tương quan. Hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, tranh ăn với hồ. Trừng phạt đúng tội, mà lúc này, áo bào đen thánh sứ chậm rãi ngẩng đầu. Lạnh lùng dò xét Diệp Tinh Hà, ngươi tìm ta, là muốn trở thành ta thánh man giáo tín đồ. Tín đồ, Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, cười đắc ý ta xem là chó săn a. Các ngươi thánh man giáo dùng hài đồng quăng cho ăn yêu thú. Hạng gì tàn nhẫn, ta có thể không hứng thú giúp các ngươi giết hại hài đồng. Là một đầu chó săn. Áo bào đen thánh sứ trong mắt hàn mang lấp lánh, phẫn nộ quát, càn rỡ, tiểu xúc sinh, ngươi vậy mà như thế vũ nhục ta giáo tín điều, ta xem ngươi chính là muốn chết. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, thôi động thần cương lực lượng, hùng hậu khí thế bàng bạc, tuôn trào ra, trong lúc nhất thời, yêu phong nổi lên bốn phía, mùi máu tươi tràn ngập, khí tức kia cùng võ giả tầm thường hoàn toàn khác biệt. Dã man. Huyết tinh, tàn bạo, dường như một loại nào đó yêu thú, mà phi nhân loại. Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ cái này người, này áo bào đen thánh sứ, thực lực cũng tính mạnh mẽ, có tới thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu, người tại Thanh Huyền Thành, hẳn là không có địch thủ. Dò xét một lát, hắn chậm rãi thu hồi tầm mắt, nghiền ngẫm cười nói, đáng tiếc, hôm nay ngươi gặp ta Diệp Tinh Hà. Cái kia, ngươi chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Áo bào đen thánh sứ nghe vậy, xâm nhiên cười lạnh, tiểu xúc sinh, ngươi thật đúng là càn rỡ. Bất quá không quan trọng thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu. Dám miệng ra như thế cuồng ngôn, bản thánh làm hôm nay liền làm thịt ngươi. Nhưng ngươi hiểu rõ cái gì là trời cao đất rộng. Dứt lời, hắn khí thế trên người bay lên. Tàn bạo khí thế, mơ hồ ngưng tụ thành một đầu đen kịt ác thú. Cao thét cầm thét, tiểu xúc sinh, đi chết đi cho ta. Áo bào đen thánh sứ gầm lên giận dữ. Hai tay thành chảo, đột nhiên cầm lấy Diệp Tinh Hà. Lập tức, một cỗ màu đen thần cương. Tại hai cánh tay của hắn quanh quẩn. Cách trương,